Chương 721, ban ngày kinh lôi tái hiện, 2, sau đó, hắn liền về tới trong chỗ ở của mình, bắt đầu tiến hành dung hợp võ học. Ô ô! Nhìn thấy Thẩm Trường Thanh trở về, Thiên Khôi nhất thời nhiệt tình nghênh đón. So sánh với 2 tháng trước, Thiên Khôi bây giờ đã lớn 1 vòng nữa, hơn nữa thực lực tăng lên không ít, tuy tạm thời chưa đến mức Thiên Khôi thời kỳ thành thục, nhưng cũng không chênh lệch lớn. Thứ ta để lại cho ngươi, đều ăn hết rồi sao? Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày, hắn nhìn về phía một cái rãnh nước đào ra trong sân. Đó là mình trước khi đi, cố ý làm ra, chỉ là vì tiện chứa đựng một ít lương thực của Thiên Khôi. Bây giờ nhìn qua, rãnh nước rõ ràng đã trống trơn. Dù là như thế, lây dính khí tức máu đại tông sư, rãnh nước vốn bình thường cũng mang theo một luồng uy thế không kém. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh lắc đầu, nhìn về phía Thiên Khôi trước mặt so với mình còn cao hơn. Lấy thực lực ngươi bây giờ, đã có thể trực tiếp tiêu hóa máu của ta rồi nhỉ? Nói xong, hắn vươn tay, ép ra một giọt máu màu vàng, bắn về phía đối phương. Cảm nhận được máu mạnh mẽ, Thiên Khôi há mồm mang nó nuốt vào. Nháy mắt, thân thể Thiên Khôi run rẩy không ngừng, bộ dáng vốn dữ tợn làm người ta sợ hãi, tự như lại vặn vẹo đi vài phần. Từng luồng lực lượng sấm sét mạnh mẽ bùng nổ từ trên thân đối phương, 2 cánh vươn ra, khi đập mơ hồ có thể nghe tiếng sấm sét nổ. Thẩm Trường Thanh chưa quấy nhiễu Thiên Khôi tiêu hóa, tùy ý con hung thú này nằm úp mình ở trong sân, yên lặng luyện hóa lực lượng của máu tươi, mà hắn thì tiến vào trong phòng. Trong phòng chưa có biến hóa gì lớn. Có Thiên Khôi trông coi, cũng không có ai dám có gan tự tiện vào nơi này. Thẩm Trường Thanh tới trên giường, ngồi khoanh chân, đồng thời trầm tâm thần xuống, tiến vào đến trong bảng điều khiển. Kiểm tra được, dung hợp, ý niệm hắn khẽ động. Toàn bộ võ học đều tiến vào một cái giai đoạn dung hợp. Rất nhanh, 16 môn võ học, ở sau khi tiêu hao 80 điểm giá trị giết chóc, trở thành 8 môn võ học tông sư đứng đầu. Không tạm dừng, Thẩm Trường Thanh lại một lần nữa tiến hành dung hợp. Một lần này tiêu phí thời gian dài hơn một chút, ở lúc tiêu hao 200 điểm giá trị giết chóc, 8 môn võ học tông sư đứng đầu, lột xác trở thành 4 môn võ học đại tông sư. Lại là dung hợp, tiêu phí 200 điểm giá trị giết chóc. 4 môn võ học đại tông sư, chính thức trở thành 2 môn võ học đại tông sư đứng đầu. Đến đây, giá trị giết chóc đã tiêu hao 480 điểm. Nhìn còn lại hơn 300 điểm giá trị giết chóc, cùng với dung hợp tăng lên trên võ học, Thẩm Trường Thanh không chần chờ, lại một lần nữa lựa chọn dung hợp. Âm âm âm. Trên không trấn Ma Ti, lại có sấm sét giữa trời quang xuất hiện, khiến rất nhiều người đều chịu ảnh hưởng, không thể không ngẩng đầu nhìn. Sấm sét giữa trời quang. Mục Thanh là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy, nhưng hắn lại không phải lần đầu tiên nghe thấy. Tin tức thành phá sơn lúc trước sấm sét giữa trời quang, vị trấn thủ sứ này cũng rất rõ ràng. Lại liên tưởng đến, Thẩm Trường Thanh vừa mới từ bên ngoài trở về, không bao lâu đã có hiện tượng sấm sét giữa trời quang xuất hiện. Đối với điều này, Mục Thanh có thể 100% khẳng định, dị tượng này là tuyệt đối có liên quan với đối phương. Trầm trấn thủ rốt cuộc là đang tu luyện võ học gì, thế mà có thể làm tới mức sấm sét giữa trời quang, thủ đoạn dẫn động thiên tượng bậc này, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Trên trời lóe ra sấm sét, cho dù thân là trấn thủ sứ, cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Trong thành phá sơn, sấm sét giữa trời quang, lời đồn là động tĩnh vị trấn thủ sứ phủ Nam U kia mới có thể dẫn lên nhỉ. Trong quán trà, Bắc Minh Vọng trang phục mộc mạc. Khi nâng chén trà lên nhấp một chút, vẫn không giảm khí chất, ở trước mặt hắn, là vài người ngồi tương tự. Một người trong đó nghe vậy, không khỏi gật gật đầu, đại tướng quân nói không sai, nhìn từ tin tức mà nói, thành phá sơn gần đây xuất hiện hiện tượng lạ, đều là có liên quan với vị trấn thủ sứ phủ Nam U kia. Thú vị, thật thú vị. Bắc Minh Vọng nhìn một màn sấm sét, ở sâu trong ánh mắt có tò mò, cũng có một tia chấn động. Có thể sử dụng lực lượng phàm nhân, đưa tới thiên địa dị tượng, bản thân đã là chuyện cực không tầm thường, nhưng nghĩ đến thân phận đại tông sư của đối phương, tự như cũng không phải quá mức đột ngột. Dù sao, có thể trở thành đại tông sư, bản thân đã đủ bất thường. Đại tông sư, nên tìm một cơ hội gặp một lần. Bắc Minh Vọng cảm khái một tiếng. Hắn cũng là võ giả, đối với sự tồn tại của cảnh giới này, cũng có sự tò mò rất lớn. Có thể nói. Võ giả đương thời, không có ai không muốn trở thành đại tông sư, Bắc Minh Vọng cũng tương tự, cho dù hắn hôm nay thân là đại tướng quân Đại Lương, coi như quyền cao chức trọng, nhưng vẫn còn có theo đuổi cực cao ở trên võ đạo. Sau khi cảm khái một phen, Bắc Minh Vọng nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa, khóe miệng toát ra một chút ý cười như có như không. Các ngươi nói, người thiên sát vệ rốt cuộc là ở nơi nào? Khó mà nói, thiên sát vệ thủ đoạn ẩn nấp rất mạnh, bất cứ một bình dân nào đi ngang qua, đều có khả năng là người của thiên sát vệ. Chúng ta hôm nay tới phủ Nam U nơi này, nghĩ hẳn đã sớm bị thiên sát vệ nhận được tin tức nhỉ? Đạt được thì đạt được, râu ria mà thôi, nghiêm khắc mà nói đại lương ta hôm nay cùng đại tần cũng tính là minh hữu nhỉ? Bắc Minh Vọng trái lại không quá mức để ý, hắn biết hành tung đám người mình là không thể giấu được tai mắt thiên sát vệ, cho nên cũng dứt khoát không làm cái gì để che giấu. Bại lộ hay không, ảnh hưởng với bản thân không quá lớn. Chương 722, Bắc Minh Vọng, 1, đều là sấm sét giữa trời quang. Hiện tượng một lần này, lại so với thời điểm trước đây dẫn lên động tĩnh lớn hơn nữa. Nguyên nhân xét đến cùng, là ở chỗ bán đấu giá chợ đen thành Phá Sơn sắp tới, trong thiên hạ phàm là cường giả, tất cả đều hướng về bên này. Mục đích cũng rất đơn giản, là ở chỗ đấu giá võ học đại tông sư trong đó. Mặt khác, nếu có khả năng, cũng là hy vọng gặp vị đại tông sư đương thời kia một lần, do đó thỉnh giáo một vài thứ, không phải không có ai muốn đi gặp Thích Ma Ha. Nhưng vấn đề ở chỗ, Thích Ma Ha mấy tháng trước đã tuyên bố bế quan không ra, người khác cho dù là muốn gặp, cũng không có một cơ hội đó. Đại tông sư duy nhất sinh động, chính là vị trấn thủ sứ phủ Nam U kia. Cường giả tập hợp. Ở lúc hiện tượng là sấm sét giữa trời quang xuất hiện, động tĩnh dẫn tới càng thêm lớn. Đây là uy thế của đại tông sư sao, quả thật là cường hãn đến cực điểm, sấm sét giữa trời quang, sức người thế mà dẫn động thiên địa dị tượng, xem như mở rộng tầm mắt rồi. Thật muốn gặp vị thẩm trấn thủ kia một lần, chiêm ngưỡng phong thái đại tông sư đương thời, có tông sư mặt lộ vẻ chấn động, có người thì sinh lòng hướng tới. Trong phủ đệ nào đó, Thẩm Doãn nhìn dị tượng trên bầu trời, thật lâu sau mới thu hồi ánh mắt, trong mắt đầy cảm khái, đại tông sư không hổ là đại tông sư, chỉ riêng động tĩnh dẫn lên, đã đủ nghe rợn cả người, thẩm gia ta khi nào mới có thể có cường giả như vậy xuất thế. Nói tới đây, hắn thở dài thật dài. Đừng nhìn thẩm gia bây giờ thực lực rất mạnh, nhưng Thẩm Doãn rất rõ, thẩm gia bây giờ thật ra là thế hệ sau không bằng thế hệ trước. Có thể có huy hoàng bây giờ, toàn bộ là dựa vào thế hệ trước đang chống đỡ. Như là một thế hệ trẻ, hầu như không có mấy ai có thể lấy ra tay. Nếu thẩm gia có thể có một vị đại tông sư, như vậy tuyệt đối có thể đặt ngàn năm huy hoàng. Cái này không phải nói giỡn. Một vị đại tông sư tuy không có khả năng sống ngàn năm lâu như vậy, nhưng lúc hắn còn sống, nội tình cùng với mối quan hệ tích góp được, cũng đủ một gia tộc thế lực trường tồn. Nhưng, Thẩm Doãn cũng rõ. Muốn sinh ra một vị đại tông sư, rốt cuộc là khó khăn cỡ nào, ở lúc hắn cảm khái không thôi, Thẩm Hóa bên cạnh không khỏi hỏi, gia chủ, ngươi nói vị thẩm trấn thủ kia, có khả năng là người thẩm gia ta, là con cháu lưu lạc bên ngoài hay không? Thẩm gia tồn tại nhiều năm, huyết mạch căn cơ cực kỳ khổng lồ. Người họ Thẩm trong đại tần, trong 10 người thì có 2-3 người, có thể trên người tồn tại huyết mạch Thẩm gia. Chỉ là những người đó, phần lớn đều thiên phú bình thường. Cho dù là trên người chảy huyết mạch Thẩm gia cũng bình thường không đi để ý tới, trừ phi là bên trong những người đó, có một số người biểu hiện xuất chúng, như vậy Thẩm gia sẽ cân nhắc tiếp nhận kẻ đó trở về, cho người Thẩm gia đãi ngộ nên có. Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Doãn khẽ động. Khả năng này, không phải không có. Nếu có thể xác định Thẩm Trường Thanh là con cháu Thẩm gia lưu lạc bên ngoài, như vậy Thẩm gia liền có khả năng đón đối phương trở về. Như vậy, Thẩm gia coi như kiếm lớn, thật có khả năng đó, bảo người trong gia tộc điều tra kỹ một chút, xem cha mẹ vị thẩm trấn thủ kia rốt cuộc là ai, đến từ nơi nào. Đợi tới sau khi có chứng cứ xác thực, mới dễ đi làm tiến một bước xác nhận. Thẩm Doãn trầm giọng nói. Thẩm gia là một gia tộc lớn, tự nhiên có biện pháp xác nhận huyết mạch. Nếu đổi là thiên tài bình thường, hắn bây giờ đã trực tiếp tới cửa, nói muốn nghiệm một lần trên người đối phương, có được huyết mạch thẩm gia hay không, mà thiên tài bình thường, cũng rất thích ý móc nối với thẩm gia. Nhưng Thẩm Trường Thanh khác. Không nói thực lực của đối phương, chỉ riêng một cái thân phận trấn thủ sứ phủ Nam U, đã không phải thẩm gia có thể làm bừa. Không có chứng cứ tương ứng. Muốn nghiệm chứng trên người đối phương thật sự có được huyết mạch thẩm gia hay không, đó là chuyện không có khả năng. Được, ta bây giờ bảo người ta đi điều tra một chút. Thẩm Hóa gật đầu. Ở trong lòng hắn, cũng hy vọng Thẩm Trường Thanh là người Thẩm gia, thế lực Thẩm gia, hầu như ở các nơi của phủ Nam U đều có tồn tại, bảo người ta mang tin tức truyền về, điều tra chi tiết Thẩm Trường Thanh không phải vấn đề gì lớn. Nghe vậy, Thẩm Doãn bổ sung một câu, nhớ kỹ, đừng phô trương khắp nơi, lúc điều tra cũng đừng vượt giới hạn, nếu chọc vị Thẩm trấn thủ kia bất mãn, với Thẩm gia ta mà nói, chính là phiền toái lớn. Hắn không thể không dặn dò một phen. Bằng không vô duyên vô cớ trêu chọc một kẻ địch cho Thẩm gia, vậy không có lời. Hơn nữa đối phương còn là trấn thủ sứ phủ Nam U, Thẩm gia nếu còn muốn ở phủ Nam U hỗn, là nhất định không thể đắc tội đối phương, đừng nhìn Thẩm gia ở phủ Nam U kinh doanh nhiều năm, sớm đã thâm căn cố đế. Trên thực tế, ở trước mặt cường giả thật sự, bất cứ căn cơ kinh doanh nào, cũng không tạo ra được tác dụng lớn. Đặc biệt đứng sau lưng Thẩm Trường Thanh, còn là toàn bộ trấn Ma Ti. Thẩm gia tuy là có người ở trong trấn Ma Ti, nhưng luận tới thân phận địa vị, sao có thể so sánh với một vị trấn thủ sứ phủ Nam U, nếu thật chọc giận đối phương, như vậy cho dù Thẩm gia không bị trừ tận gốc, kết cục cũng sẽ không tốt đến đâu. Ai? Thẩm Doãn âm thầm thở dài. Đừng nhìn Thẩm gia gia nghiệp lớn, nhưng có một số chỗ làm việc cũng là như dẫm trên miếng băng mỏng, nguyên nhân là không đủ mạnh mẽ. Nếu Thẩm gia đủ mạnh, lại nào có nhiều cố kỵ như vậy? Chương 723, Bắc Minh Vọng, 2, lúc này, Thẩm Hóa nói, gia chủ, có tin tức truyền đến, một lần này tranh đoạt võ học Đại Tông Sư, không chỉ người Đại Tần, còn có người Đại Lương Đại Việt đều đi tới nơi này. Ngay tại một canh giờ trước, Đại Lương Đại Tướng quân Bắc Minh Vọng đã vào trong thành. Bắc Minh Vọng. Sắc mặt Thẩm Doãn ngưng trọng. Cái tên này, hắn không cảm thấy xa lạ. Tuy Bắc Minh Vọng là người Đại Lương, nhưng tiếng tăm đối phương đã sớm vang vọng thiên hạ. Nếu nói trong Đại Lương, người có hy vọng đột phá Đại Tông Sư nhất, hẳn chính là Bắc Minh nhìn đi. Thẩm Doãn chậm rãi nói. Đối phương chính là cường giả Tông Sư tuyệt đỉnh, ở trước khi Đại Tông Sư xuất thế, Tông Sư tuyệt đỉnh chính là đỉnh phong thật sự của võ giả. Tuy này đã khác xưa, nhưng cũng không thể lau đi sự cường đại của Bắc Minh Vọng, không cần phải để ý tới Bắc Minh Vọng hắn, Đại Lương trước đó không lâu mới đi trợ giúp Phủ Lạc An. Coi như minh hữu của Đại Tần không có động tác, chúng ta cần gì phải để ý nhiều như vậy. Chỉ là càng nhiều người đến, áp lực cạnh tranh càng lớn. Hừ, phòng đấu giá Nguyên Dương trái lại kiếm lớn, sau một lần này, thiên hạ ai không biết danh hiệu của phòng đấu giá Nguyên Dương. Thẩm Doãn có chút đỏ mắt. Tiếng tăm gây dựng lên, đối với phòng đấu giá Nguyên Dương ngày sau là có rất nhiều lợi ích. Nếu Thẩm Trường Thanh là bán đấu giá ở phòng đấu giá của Thẩm gia, như vậy Thẩm gia liền kiếm lớn. Đáng tiếc. Tin tức truyền lưu. Thẩm gia còn muốn chen ngang, cũng không có khả năng đó nữa. Trấn Ma Ti, trong đại điện. Hình Dịch xuất hiện ở nơi đó, báo cáo tin tức. Khởi bẩm trấn thủ đại nhân, tin tức phòng đấu giá Nguyên Dương chợ đen ngoài thành Phá Sơn sắp bán đấu giá võ học Đại Tông Sư, hôm nay truyền khắp các quốc gia, Đại Lương Đại Việt đều có người đến, ý đồ tranh đoạt võ học Đại Tông Sư. Người Đại Lương cùng Đại Việt tới, phân biệt có những kẻ nào? Mục Thanh vẻ mặt bình tĩnh. Chuyện võ học Đại Tông Sư bán đấu giá, đã sớm không phải bí mật gì. Vấn đề ở chỗ, người bán đấu giá võ học, không phải ai khác, mà là trấn thủ sứ phủ Nam U hôm nay. Đối với điều này, hắn cho dù là có ý tưởng gì, cũng chỉ có thể nghẹn. Hình Dịch nói, người Đại Lương tới là Bắc Minh Vọng, hôm nay đang ở trong thành Phá Sơn, người Đại Việt tới. Nhìn từ tin tức, hẳn là Đại tướng quân Vương Tiêu, Bắc Minh Vọng, Vương Tiêu. Vẻ mặt Mục Thanh trở nên trịnh trọng hẳn lên. Hai người đều là cường giả đứng đầu Đại Lương cùng Đại Việt, Lương Hoàng cùng Việt Hoàng thế mà sẽ để bọn họ đến, chẳng lẽ thật không sợ Đại Tần ta âm thầm ra tay, mang bọn họ cứng rắn lưu lại hay sao? Bất luận là Bắc Minh Vọng hoặc là Vương Tiêu, đều là trong tay nắm giữ quyền cao, có ý nghĩa phi phạm đối với Đại Lương cùng Đại Việt. Một khi hai người ngã xuống, Đại Lương cùng Đại Việt nhất định rung chuyển, cho dù là nói, Đại Tần trước mắt là minh hữu với hai nước khác, nhưng Lương Hoàng cùng Việt Hoàng để hai người đến, vẫn khiến Mục Thanh cảm thấy chấn động. Lớn mật. Là thật sự lớn mật. Hắn cũng không rõ. Rốt cuộc là Đại Lương cùng Đại Việt có lòng tin lớn như vậy, hay là có tín nhiệm lớn như vậy đối với Đại Tần? Hình Dịch nói, Đại Tần hôm nay hai mặt thù địch, không có khả năng đắc tội Đại Lương cùng Đại Việt nữa. bọn họ chỉ sợ cũng là nghĩ như thế, mới dám để hai người đến. Hơn nữa trấn thủ đại nhân cũng phát hiện, hai người đều là cường giả tông sư tuyệt đỉnh. Hôm nay hai người đến, chưa chắc vì đơn thuần đấu giá võ học đại tông sư đơn giản như vậy. Trong lời nói của hắn có điều ám chỉ. Trong lòng Mục Thanh hiểu rõ. Muốn đột phá đại tông sư nào có đơn giản như vậy, cho dù là được đại tông sư chỉ điểm, cũng không có khả năng thực đột phá thành công. Nếu là như thế, đại tông sư trên đời này sẽ không thưa thớt như thế. Tính toán của bọn họ, chung quy là phải thất bại. Nói tới đây, ánh mắt hắn đột nhiên lạnh đi một phần. Đại Chu cùng mang tộc một bên đó, bây giờ có động tác gì không? Võ học đại tông sư bán đấu giá, hai thế lực này không có khả năng không có một chút động tác nào. Thiên sát vệ nghiêm mật chú ý, phòng ngừa bọn họ lẻn vào phủ Nam U. Đại Chu cùng mang tộc, đó là kẻ địch thật sự của Đại Tần. Võ học đại tông sư xuất thế. Mục Thanh đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, nếu hắn là người của hai phe thế lực, cũng không có khả năng bỏ qua cơ hội này. Hình dịch vẻ mặt nghiêm nghị, trấn thủ đại nhân yên tâm, thiên sát vệ nhất định toàn lực điều tra, tuyệt không để bọn họ lẻn vào trong đó. Đi đi, nhớ kỹ, nếu là phát hiện người mang tộc cùng Đại Chu, đừng vội rút dây động rừng, sau khi bẩm lên, trấn ma ti lại điều động lực lượng, mang toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Mục Thanh dặn dò một câu. Người Đại Chu cùng mang tộc không đến thì thôi, nếu đến, hắn khiến đối phương có đến mà không có về, đợi hình dịch rời đi. Mục Thanh đi ra khỏi đại điện, hiện tượng là sấm sét giữa trời quang, hôm nay đã là dần dần dừng lại. Xem ra thẩm trấn thủ hẳn là xong rồi. Nhìn thấy hiện tượng là biến mất, hắn thầm nghĩ, không hiểu sao có loại cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ cường giả đến thành Phá Sơn là càng ngày càng nhiều. Nói đến thực lực, mình cũng chỉ là trấn thủ sứ cấp tướng mà thôi. Bên ngoài, cùng lắm tương đương với một vị võ giả tông sư đỉnh phong. Nhưng bây giờ trong thành không chỉ có tông sư đỉnh phong, càng có tông sư tuyệt đỉnh. Nói thật, trong lòng Mục Thanh áp lực không nhỏ. Quý Thiên Lộc đang bế quan chữa thương, Phó Lan cũng không ở thành Phá Sơn, hôm nay chỉ có một mình đang ổn định cục diện. Trước mắt hiện tượng là dừng lại, nói rõ Thẩm Trường Thanh rất có khả năng xuất quan từ bây giờ. Có một vị đại tông sư tọa trấn, vậy mới là thật sự ổn thỏa. Chương 724, Tru Tà Đại Thủ Ấn, 1. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Trấn Thủ Sứ Phủ Nam U cảnh giới, Đại Tông Sư thần hồn, bậc 2, thân thể, thần tiêu kim thân, bậc 6, võ học, tinh chỉ, thần thông tầng 2, có thể tăng lên, đăng tiên bộ, tầng 4, có thể tăng lên, Tru Tà Đại Thủ Ấn, chưa nhập môn, có thể tăng lên, giết chóc, 38 thần thông, 476, Tru Tà Đại Thủ Ấn. Thẩm Trường Thanh xem ký ức trong đầu. Cuối cùng mở mắt. Tru Tà Đại Thủ Ấn, chính là thần thông mới mình tiêu phí 18 môn võ học, cùng với giá trị giết chóc tương ứng, mới dung hợp ra. Giống với tinh chỉ. Tru Tà Đại Thủ Ấn coi như một môn thần thông cấp bậc ngang nhau. Hơn nữa, so sánh với tinh chỉ tuyệt đối hủy diệt, thần thông mới còn có một đặc điểm rất lớn, đó là có khắc chế thật lớn đối với tà ma. Thay lời khác mà nói. Tru Tà Đại Thủ Ấn khi đối phó võ giả tầm thường. Uy lực phát huy ra không có gì khác với tinh chỉ, nhưng nếu đối phó tà ma, vậy uy lực tăng lên rất nhiều. Tuy chưa tăng lên gấp bội, chỉ tăng trưởng khoảng 1-2 thành uy lực. Nhưng phải biết rằng, tăng phúc 1-2 thành uy lực đã là phi thường đáng sợ. Điều duy nhất khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy tiếc nuối là, Tru Tà Đại Thủ Ấn cũng chưa thật sự nhập môn. Ban đầu hắn cho rằng, trong võ học dung hợp, chỉ cần có một môn võ học nằm ở tầng 1 mà nói. Như vậy thần thông sau khi dung hợp, ít nhất chính là ở thần thông tầng 1, vì thế, Thẩm Trường Thanh đặc biệt mang một môn võ học cũng tăng lên tới tầng 1, sau đó lại tăng lên. Nhưng rất đáng tiếc là, Tru Tà Đại Thủ Ấn sau khi dung hợp, cũng không như hắn suy nghĩ, trực tiếp bước vào thần thông tầng 1, mà là dừng lại ở giai đoạn chưa nhập môn. Đối chiếu, hắn cũng không khỏi hoài nghi, thần thông sau khi dung hợp, nhập môn hay không là một cái vấn đề mang tính xác suất. Hay là có quy củ khác, mình tạm thời chưa phát hiện, thần thông nhập môn hay không, quyết định mình có thể phát huy ra lực lượng môn thần thông này hay không. Nhưng, tuy thần thông không thể nhập môn có chút tiếc nuối, nhưng Tru Tà Đại Thủ Ấn, chung quy là một môn thần thông có tính quá độ, nhập môn hay không cũng không có quan hệ lớn. Về sau lại dung hợp với tinh chỉ, mới là thần thông mình trước mắt cần, trong ngắn hạn, thu thập được giá trị giết chóc tương ứng, mang thần thông một lần nữa tăng lên một cấp, đã tính là cực hạn rồi, về sau nếu tăng lên tiếp, hẳn là tạm thời không cần thiết phải vậy. Thẩm Trường Thanh nhìn bản điều khiển của mình, thầm nghĩ. Dung hợp ra hai môn thần thông, đến bây giờ cũng dùng xấp xỉ khoảng 1.600 giá trị giết chóc rồi. Lại thêm một lần sau dung hợp tiêu hao, ít nhất cũng là 2.000 trở lên. Nếu lại trên cơ sở này một lần nữa dung hợp, vậy ít nhất cũng phải 4-5.000 mới được. Giá trị giết chóc này, không phải hắn bây giờ có thể thừa nhận khởi. Đạo lý tương tự. Nếu có thể thu gặt 4-5.000 giá trị giết chóc, chỉ sợ thần hồn cũng có thể đạt được tiến cấp. Đến lúc đó, tự nhiên là lấy tăng lên cảnh giới bản thân là chính. Thần thông mạnh nữa, cũng cần có cơ sở phát huy mới được. Thần thông không có cơ sở, chỉ là giống như gân gà, bỏ thì tiếc mà ăn thì vô vị, mà thôi. Từ trong bản điều khiển rời khỏi, Thẩm Trường Thanh hoạt động một phen, rồi lấy giấy mực, bắt đầu viết ở bên trên võ học muốn bán đấu giá. Tính toán thời gian, 3 tháng thời gian, cũng sắp xỉ sắp đến rồi. Kế tiếp, thời điểm cử hành bán đấu giá, phải có võ học tương ứng lấy ra mới được. Dị tượng đã kết thúc, đi thôi, chúng ta đi bái phỏng vị thẩm trấn thủ kia một lần. Bắc Minh Vọng mỉm cười, sau đó liền đi về phía trấn Ma Ti. Người đi theo thấy vậy, cũng không nói gì, yên lặng đi theo phía sau hắn, trước trấn Ma Ti. Hình Dịch Như đã sớm chờ ở nơi đó, nhìn thấy Bắc Minh Vọng đến, liền ôm quyền. Trấn thủ đại nhân biết được Bắc Minh đại tướng quân đến, cố ý bảo tại hạ tới đây chờ, hy vọng không mất cấp bậc lễ nghĩa. Khách khí rồi, không biết bây giờ trong trấn Ma Ti, là vị trấn thủ sứ nào đang trực? Mục Thanh trấn thủ. Thì ra là Mục trấn thủ. Bắc Minh Vọng gật gật đầu, danh hiệu của Mục Thanh hắn cũng từng nghe, thực lực đối phương ở trong trấn thủ sứ chỉ có thể nói là bình thường. Đương nhiên, những thứ này chỉ là ý tưởng trong lòng hắn, ở bề ngoài chưa biểu lộ ra. Sau đó, Bắc Minh Vọng lại hỏi. Xin hỏi thẩm trấn thủ hôm nay ở trong trấn Ma Ti không? Thẩm đại nhân đang bế quan, không biết đã xuất quan hay chưa, việc này tại hạ còn phải đến xác nhận mới biết được. Hình Dịch không biểu lộ gì cả trả lời. Nghe vậy, Bắc Minh Vọng cười nói, còn chưa thỉnh giáo các hạ là. Tên tại hạ không vào được tai đại tướng quân đã đến đây, không bằng đi vào ngồi một chút, Hình Dịch nghiêng người, đưa tay làm động tác dẫn. Nhìn hắn đôi lần, Bắc Minh Vọng gật đầu. Đến cũng đến rồi, vậy đi vào ngồi một chút đi. Mời. Bắc Minh Vọng. Thẩm Trường Thanh vừa mới xong, liền nhìn thấy Hình Dịch tới đây. Cái tên này, với hắn mà nói tương đối xa lạ. Hình Dịch thấy vậy, giải thích hợp thời, Bắc Minh Vọng là đại tướng quân của Đại Lương, được cho là quyền cao chức trọng, đồng thời hắn cũng là cường giả tông sư tuyệt đỉnh. Lời đồn, trước khi đại tông sư xuất thế, Bắc Minh Vọng là người có hy vọng đánh vỡ cực hạn nhất trong Đại Lương. Từ khi hắn thành danh tới nay, chiến dịch lớn nhỏ hơn trăm, xưa nay chưa từng nhất bại, bất luận là phương diện hành quân đánh trận, hoặc là thực lực bản thân, đều là loại đứng đầu đó. Vậy trái lại không đơn giản. Chương 725, Tru Tà Đại Thủ Ấn, 2, nghe vậy, sắc mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Từ trong miệng Hình Dịch, hắn nghe ra, Bắc Minh Vọng cũng không đơn giản, bản thân có thể ngồi lên vị trí đại tướng quân, đã không phải người bình thường có thể làm được. Về phần thực lực, cùng với chiến tích của đối phương, quả thật là loại hiếm có. Ngươi là nói, Bắc Minh Vọng muốn gặp ta. Bắc Minh Vọng kẹt ở tông sư tuyệt đỉnh rất nhiều năm, lần này Lương Hoàng để hắn đến phủ Nam U, một là vì tranh đoạt võ học đại tông sư, thứ hai chính là muốn đích thân gặp trấn thủ đại nhân một lần. Nói như thế nào nữa, ngài mới là đại tông sư thật sự. Nếu có thể được ngài chỉ điểm, nói không chừng còn có hy vọng đột phá. Hình Dịch nói ra phỏng đoán của mình. Cái này không phải không có bất cứ lý do căn cứ gì. Thẩm Trường Thanh gật đầu, hắn hôm nay ở đâu? Đang ở trong đại điện cùng Mục trấn thủ. Cũng tốt, vậy qua nhìn xem đi. Thẩm Trường Thanh không từ chối. Bắc Minh Vọng muốn gặp mình, vậy thì thỏa mãn nguyện vọng này của đối phương. Vừa lúc, mình cũng nhìn xem, vị đại tướng quân Đại Lương nghe qua rất có danh tiếng này bộ dáng rốt cuộc thế nào. Không cần Hình Dịch dẫn đường. Thẩm Trường Thanh đi thẳng về phía nghị sự đại điện. Ở ngoài điện, có mấy người rõ ràng không phải của trấn Ma Ti chờ ở nơi đó, hắn không để ý, đi thẳng vào. Nháy mắt bước vào, mọi thứ trong điện, đều bị hắn thu hết vào đáy mắt. Bên trong chỉ có hai người ngồi. Một người là Mục Thanh, Một người là người trung niên tướng mạo uy nghiêm, nhìn qua cương trực công chính, trong lời nói hành động cử chỉ của đối phương đều để lộ ra một loại cảm giác đại khí mênh mông. Không cần hỏi, Thẩm Trường Thanh đã biết thân phận đối phương. Khí độ như thế, quả thật là xứng với danh hiệu đại tướng quân. Ở lúc hắn bước vào đại điện, hai người nói chuyện cũng dừng lại. Mục Thanh đứng dậy, giới thiệu, Thẩm Trấn Thủ đến vừa lúc, vị này là Bắc Minh Vọng đại tướng quân của Đại Lương, cố ý đến từ Đại Lương. Nói xong, hắn lại giới thiệu với Bắc Minh Vọng. Vị này là Trấn Thủ Sứ Phủ Nam U Ta Thẩm Trường Thanh Thẩm Trấn Thủ, cũng là vị đại tông sư đầu tiên của Trấn Ma Ti Ta, nghe được giới thiệu, trong mắt Bắc Minh Vọng có chấn động rõ ràng. Hắn từ vị trí đứng dậy, trịnh trọng ông quyền. Bắc Minh Vọng ra mắt Thẩm Trấn Thủ. Khi nói chuyện, vị Đại Lương đại tướng quân này, chấn động trong lòng chưa giảm bớt chút nào. Ở trước khi Thẩm Trường Thanh tiến vào, hắn chưa phát hiện chút dao động nào. Cho dù là đối phương xuất hiện trong tầm mắt mình, ở trong cảm giác, cũng giống như người thường, chưa hiển lộ chút manh mối nào. Nói thật, nếu Mục Thanh không nói ra thân phận đối phương, Bắc Minh Vọng có thể khẳng định, hắn là tuyệt đối sẽ không biết thân phận của Thẩm Trường Thanh. Đại Tông Sư. Hắn âm thầm hít một hơi thật sâu. Tuy chưa thật sự giao thủ với đối phương, nhưng chỉ một cái đối mặt này, Bắc Minh Vọng liền biết thực lực của đối phương đáng sợ đến một trình độ khó có thể phỏng đoán. Trước khi nhìn thấy Đại Tông Sư, hắn còn đang đoán, Đại Tông Sư rốt cuộc là cảnh giới như thế nào, hôm nay nhìn thấy người thật, mới chính thức biết cảnh giới này mạnh mẽ. Phản phát quy chân. Người thường mắt thịt, căn bản nhìn không ra manh mối. Nhưng nếu là đối phương thật sự động thủ, Bắc Minh Vọng có loại dự cảm, vậy nhất định là một màn long trời lở đất. Lúc này, Thẩm Trường Thanh cũng đang đánh giá đối phương. Khí huyết mênh mông. Lực lượng tinh thần đầy đủ, hắn nhìn ra được, Bắc Minh Vọng ở tầng diện tinh thần đã đến cực hạn tông sư có thể đạt, phương diện khí huyết cũng không kém, xem như tiến vào đỉnh phong hệ thống. Nhưng muốn nói chạm đến tuyệt đỉnh, vẫn kém một chút. Hình dịch nói không sai. Đối phương thật sự có hy vọng rất lớn đột phá Đại Tông Sư. Nhưng, hy vọng rất lớn này, cũng phải xem tình huống gì. Nếu Bắc Minh Vọng mãi không thể tìm được phương pháp chính xác, như vậy cho dù là hết cả đời, cũng không có khả năng thật sự đột phá thành công. Trong lòng nghĩ như thế, Thẩm Trường Thanh ông quyền cười nói, danh hiệu Bắc Minh tướng quân, Thẩm Mỗ cũng là như sắm bên tai, hôm nay vừa gặp, thật sự gặp mặt hơn nghe danh. Thẩm Trấn Thủ khách khí rồi. Đại tướng quân không cần câu nệ, mời ngồi. Sau khi Thẩm Trường Thanh ngồi xuống, hai người khác cũng đều một lần nữa ngồi xuống. Sau đó, hắn nhìn về phía Bắc Minh Vọng. Đại tướng quân lần này đến Phủ Nam U, là có tính toán gì sao? Nghe nói Phủ Nam U sắp có võ học Đại Tông Sư bán đấu giá, cho nên tại hạ cũng tính tranh thủ đôi chút, nếu có thể có được một môn võ học Đại Tông Sư, với Đại Lương ta cũng là có không ít lợi ích. Thứ hai đó là muốn gặp một chút. Đại Tông Sư đương thời rốt cuộc có cái gì khác biệt? Hôm nay được gặp Thẩm Trấn Thủ, ta xem như hiểu rồi. Bắc Minh Vọng cũng không che giấu cái gì, trực tiếp biểu lộ ý đồ đến của mình. Ngay sau đó, hắn lại nói, nếu tin tức không sai, võ học Đại Tông Sư sắp bán đấu giá, hẳn là ra từ tay Thẩm Trấn Thủ nhỉ? Không sai, tin tức này ta nghĩ hẳn là truyền khắp rồi mới đúng. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Phòng đấu giá Nguyên Dương phát tán tin tức. Khẳng định là phải đánh dấu danh hiệu của mình, bằng không ai lại tin tưởng bọn họ có thể bán đấu giá võ học Đại Tông Sư. Được trả lời xác định, Bắc Minh Vọng gật gật đầu, sau đó chuyển hướng. Tại hạ thật ra có chuyện này, muốn xác nhận với Thẩm Trấn Thủ một lần, không biết Thẩm Trấn Thủ nguyện ý báo cho biết hay không? Mời nói. Xin hỏi Thẩm Trấn Thủ, lần bán đấu giá này có phương pháp đột phá Đại Tông Sư hay không? Chương 726, một tay giao tiền. Một tay giao hàng, một, có phương pháp đột phá Đại Tông Sư hay không? Bắc Minh Vọng hỏi ra nghi hoặc lớn nhất trong lòng. Hắn tin tưởng. Đột phá Đại Tông Sư, tuyệt đối không phải đơn giản có được một môn võ học Đại Tông Sư có thể làm được. Nếu thật là chuyện một môn võ học có thể giải quyết, không có khả năng đến bây giờ, mới có hai vị Đại Tông Sư xuất thế. Đối mặt vấn đề này, Thẩm Trường Thanh rất dứt khoát lắc đầu. Lần bán đấu giá này, không có phương pháp đột phá Đại Tông Sư, chỉ có võ học cảnh giới Đại Tông Sư. Nghe vậy, trong mắt Bắc Minh Vọng có thất vọng rõ ràng. Nhưng rất nhanh, hắn liền xua tan thất vọng, ánh mắt sáng quắc nhìn đối phương. Nếu ta muốn từ trong tay Thẩm Trấn Thủ đạt được phương pháp đột phá Đại Tông Sư, không biết cần trả giá như thế nào? Vừa dứt lời, vẻ mặt Mục Thanh hơi thay đổi. Ánh mắt hắn dừng ở trên người Thẩm Trường Thanh, phải xem đối phương sẽ bởi vậy mà phẫn nộ hay không. Công khai hỏi phương pháp đột phá Đại Tông Sư, điều đó tương đương đang tìm kiếm bí mật cá nhân. Loại chuyện này, có thể lớn cũng có thể nhỏ. Nếu Thẩm Trường Thanh nổi giận, Bắc Minh Vọng chỉ sợ sẽ có phiền toái. Bây giờ Đại Tần cùng Đại Lương xem như minh hữu, Bắc Minh Vọng nếu ngã ở phủ Nam U, Đại Lương khẳng định là muốn trở mặt với Đại Tần. Trong lúc nhất thời, trong lòng Mục Thanh có chút khẩn trương. Hắn cũng đang nghĩ, nhỡ đâu hai người bùng nổ xung đột, mình nên làm hòa giải như thế nào tốt một chút. Khi không khí ở đây dần dần ngưng trọng, Thẩm Trường Thanh giãn mặt ra cười, đánh tan toàn bộ ngưng trọng. Đại tướng quân muốn đạt được phương pháp đột phá Đại Tông Sư, không phải là không thể được, nhưng không biết là, ngươi có thể trả được nổi cái giá này hay không? Thẩm Trấn Thủ hẳn là rõ, muốn phương pháp đột phá Đại Tông Sư, không chỉ có một mình ta, cho dù là Đại Lương sau lưng ta cũng tương tự hy vọng đạt được phương pháp đột phá. Cho nên nói, cho dù ta không trả nổi cái giá này, nghĩ hẳn Đại Lương là có thể. Bắc Minh Vọng cũng mỉm cười. Đối phương nói ra câu này, vậy nói lên có dư địa thương lượng, lúc trước mở miệng, hắn cũng không có bao nhiêu phần nắm chắc có thể khẳng định, đối phương nhất định sẽ đồng ý, nhưng bất cứ chuyện gì sau khi ra kết quả, đều không có cái gọi là nếu. Có thương lượng vậy là được rồi. Mình lấy không ra không sao, Đại Lương gia nghiệp lớn, lấy ra không thành vấn đề. Nghe vậy, ngón tay Thẩm Trường Thanh gõ nhẹ ở tay vịn, vẻ mặt trầm ngâm, Đại tướng quân là bắt buộc phải có đối với phương pháp đột phá Đại Tông Sư. Nếu có thể, tự nhiên đạt được là tốt, cho dù trả giá nhất định. Bắc Minh Vọng nói. Thẩm Trường Thanh gật đầu, nói thật, ta đối với Đại Lương Trấn Thủ Sứ có sự tò mò rất lớn, nếu Đại Lương có thể sử dụng phương pháp Trấn Thủ Sứ làm trao đổi đồng giá, như vậy Thẩm Mỗ có thể mang phương pháp đột phá Đại Tông Sư cho ngươi. Không có khả năng. Bắc Minh Vọng trực tiếp từ chối. Nụ cười trên mặt hắn thu liễm, liền nghiêm túc hẳn lên. Thẩm Trấn Thủ hẳn là rõ, bí mật Trấn Thủ Sứ của bất cứ một quốc gia nào, đều là cực kỳ quan trọng, giống như Đại Tần Trấn Thủ Sứ ngươi rốt cuộc là như thế nào thành tựu, ta tin tưởng Đại Tần cũng sẽ không cho ra bí mật này. Bí mật Đại Lương Trấn Thủ Sứ, tương tự không thể tiết lộ ra ngoài. Thẩm Trấn Thủ nếu là thật tâm muốn đàm phán, không ngại đổi cái điều kiện đi. Phương pháp đột phá Đại Tông Sư tuy quan trọng, nhưng đạt được phương pháp không nhất định có thể lập tức đột phá đến cảnh giới Đại Tông Sư, nếu không Đại Tần sớm đã có Đại Tông Sư mới xuất hiện. Bí mật Đại Lương Trấn Thủ Sứ, cũng là một bí mật không thể nói cho biết. Một khi tiết lộ ra ngoài, nhỡ đâu bị người ta tìm được sơ hở trong đó, hoặc là tìm được phương pháp nhằm vào, đó sẽ là một vấn đề rất lớn. Lui một bước nữa mà nói. Nếu có người dùng phương pháp này thành tựu Trấn Thủ Sứ, như vậy đối với Đại Lương mà nói, chính là uy hiếp lớn nhất. Lấy mâu của người ta đánh khiên của người ta. Đại Lương Trấn Thủ Sứ đối ngoại không sợ, tự tin không kém Trấn Thủ Sứ bất cứ một quốc gia nào, nhưng nếu là có người lấy phương pháp của Đại Lương thành tựu Trấn Thủ Sứ, sau đó lại đối nghịch với Đại Lương mà nói. Cái phiền toái này, nghiêm trọng hơn rất nhiều so với khai chiến cùng Trấn Thủ Sứ của các quốc gia khác. Bởi vậy, cho dù là không cần phương pháp đột phá Đại Tông Sư, Bắc Minh Vọng cũng không có khả năng tiết lộ bí mật này ra. Hơn nữa, hắn cũng không rõ phương thức thành tựu cụ thể Đại Lương Trấn Thủ Sứ. Bí mật Trấn Thủ Sứ, chỉ nắm giữ ở trong tay Trấn Thủ Sứ. Bản thân tuy là Đại Tướng Quân, quyền cao chức trọng, cũng không có tư cách nhúng tay. Nhưng có một điểm, Bắc Minh Vọng là rất rõ. Cho dù là hắn mang tin tức này truyền lên, Lương Hoàng cũng sẽ không đồng ý, đối phương quả quyết từ chối, Thẩm Trường Thanh cũng không bất ngờ. Đại Tướng Quân hẳn là rõ, ai một khi đột phá Đại Tông Sư, liền không kém gì yêu ma cấp cao, về sau vẫn có tính trưởng thành rất lớn. Nếu ta không đoán sai, Trấn Thủ Sứ của quý quốc cũng có chỗ thiếu hụt rất lớn nhỉ. Một phương pháp có chỗ thiếu hụt, đổi lấy phương pháp đột phá Đại Tông Sư, ta cho rằng không thiệt. Việc này tại hạ làm không thể chủ, nghĩ hẳn bệ hạ cũng sẽ không đồng ý, Thẩm Trấn Thủ đổi điều kiện đi. Bắc Minh Vọng lắc lắc đầu, nếu đối phương thật sự kiên trì yêu cầu này, hắn liền không có cách nào. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, ra vẻ trầm ngâm một phen. Nói thật, đến cảnh giới này của ta, đã có rất ít thứ có thể hấp dẫn ta, nếu là tiền tài, tin tưởng sau đây võ học Đại Tông Sư bán đấu giá, tiền tài đạt được trăm đời không lo cũng không có vấn đề gì. Chương 727, một tay giao tiền, một tay giao hàng, hai, cho nên, nếu quý quốc thật muốn đổi lấy phương pháp đột phá đại tông sư, vẫn là lấy ra thành ý tương ứng, dù sao có một số việc kéo dài thời gian càng lâu, chênh lệch có lẽ sẽ càng lớn. Hắn có sự ám chỉ. Ngực Bắc Minh vọng phập phồng, vẻ mặt nghiêm nghị, Thẩm Trấn Thủ có chuyện không ngại nói thẳng, chỉ cần điều kiện không chạm đến điểm mấu chốt, như vậy trao đổi không thành vấn đề. Rất đơn giản, Thẩm Trường Thanh rốt cục không quanh co lòng vòng nữa, dựng thẳng lên một bàn tay mở ra năm ngón tay. Năm con yêu ma cấp cao còn sống, ta cho ngươi phương pháp đột phá đại tông sư. Năm con yêu ma cấp cao. Bắc Minh Vọng đột nhiên biến sắc. Điều kiện này tuy không quá phận hơn so với phương pháp trở thành trấn thủ sứ, nhưng cũng không hữu hảo đến đâu. Bắt giữ yêu ma cấp cao còn sống, so sánh với chém giết yêu ma cấp cao, khó khăn tăng vọt lên rất nhiều. Cho dù là đại lương hôm nay, yêu ma cấp cao trong tay giam giữ, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thẩm Trấn Thủ, năm con yêu ma cấp cao, không khỏi có chút công phu sư tử ngoạm rồi nhỉ. Giọng Bắc Minh Vọng trầm thấp. Hắn cũng có chút hoài nghi, Thẩm Trường Thanh có phải đang cố ý làm khó mình hay không? Đối với điều này, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh cũng lạnh lùng, Bắc Minh tướng quân chớ quên, phương pháp đột phá đại tông sư, không phải ai cũng có, hôm nay người biết được phương pháp đột phá, chỉ có ta cùng Thích Ma Ha. Thích Ma Ha người này giả tâm cực lớn, sẽ không cam nguyện giao ra phương pháp. Người nếu muốn làm giao dịch với Thích Ma Ha, trả giá còn trả giá lớn. Tương tự, đại tông sư yếu nhất cũng tương đương yêu ma cấp cao, hơn nữa tuổi thọ cũng dài hơn so với tông sư tầm thường rất nhiều. Đại lương nếu đạt được phương pháp, bồi dưỡng một đám đại tông sư, tin tưởng trấn áp yêu tà mấy trăm năm, cũng không phải vấn đề lớn. Hơn nữa, đại lương không trả nổi cái giá này, ta tin tưởng chung quy sẽ có người trả được, đến lúc đó người khác có đại lương ngươi không có. Thời gian dài chênh lệch sẽ không phải một chút đơn giản như vậy. Dứt lời. Trong lòng Bắc Minh Vọng trầm xuống, hắn biết Thẩm Trường Thanh nói không sai, phương pháp đột phá đại tông sư, đại lương không đổi quốc gia khác chưa chắc sẽ không đổi. Xa không nói. Cứ nói Đại Tần đi. Ở sau khi Thẩm Trường Thanh đột phá thành công, trong tay Đại Tần khẳng định sẽ có phương pháp đột phá đại tông sư, như vậy, có mấy chục năm thời gian nữa. Nói không chừng Đại Tần liền có thêm một đám đại tông sư. Có nội tình như thế, Đại Lương càng thêm không bằng Đại Tần. Nhìn Thẩm Trường Thanh vẻ mặt có chút lạnh lùng, Bắc Minh Vọng trầm giọng nói, năm con yêu ma cấp cao quá nhiều rồi, ta có thể làm chủ dùng hai con yêu ma cấp cao, đổi phương pháp đột phá đại tông sư như thế nào? Nếu là không có thành ý, vậy thôi. Thẩm Trường Thanh trực tiếp phất tay áo đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Bắc Minh Vọng trở nên hờ hững. Phương pháp đại tông sư không phải rau ngoài chợ, có kè mặt cả không cần thiết, ta đã lui một bước, năm con yêu ma cấp cao, thiếu một con cũng không được. Nếu Bắc Minh tướng quân không muốn, vậy mời trở về đi. Dứt lời, hắn liền trực tiếp đi về phía bên ngoài đại điện. Thẩm Trấn Thủ khoan đã. Bước chân Thẩm Trường Thanh hơi dừng lại, xoay người nhìn về phía đối phương. Bắc Minh Vọng lúc này nói, chuyện năm con yêu ma cấp cao ta đã đáp ứng. Nhưng việc này ta cần báo lên đại lương, sau đó lại mang yêu ma áp giải tới đây. Nhưng ta có một yêu cầu, hy vọng đạt được phương pháp đột phá như thế nào trước, tại hạ lấy danh nghĩa đại lương đảm bảo, tuyệt đối không có khả năng nuốt lời. Đối phương thề thốt khẳng định. Thẩm Trường Thanh lại cười nhẹ, Thẩm mổ xưa nay đề xướng tiền trao cháo múc, không là ta không tin đại tướng quân, mà là ta có quy củ làm việc của mình. Đợi năm con yêu ma cấp cao đến. Ta lại chọn một thời điểm thích hợp, đến lúc đó tự nhiên chấp tay dâng lên phương pháp đột phá đại tông sư. Thẩm Trấn Thủ, được rồi, Thẩm mổ còn có việc khác, cáo từ trước, hy vọng qua chút thời gian trong phòng đấu giá, có thể thấy đại tướng quân quan lâm. Chấp tay, Thẩm Trường Thanh rời khỏi đại điện, hoàn toàn không cho Bắc Minh Vọng cơ hội nói chuyện nữa. Nói giỡn. Mình sao có khả năng sẽ cho ra phương pháp đột phá trước? Đối phương đột nhiên đáp ứng. Nhất định là có một chút chiêu trò ở bên trong. Chỉ là nghĩ lại chút. Hắn liền nghĩ ra một ít mấu chốt trong đó. Rất rõ ràng, Bắc Minh Vọng có khả năng sau khi có được phương pháp đột phá, liền làm chuyện qua tay đầu cơ trục lợi. Đối phương khẳng định là biết, mình mang phương pháp bán cho Đại Lương, khẳng định cũng sẽ bán cho Đại Việt. Đã là như thế. Cảm giác, nếu mình là Bắc Minh Vọng, hoàn toàn có thể trước một bước bán phương pháp cho Đại Việt, chẳng những vãn hồi tổn thất, còn có thể kiếm miễn phí một cái phương pháp đột phá, thậm chí, Bắc Minh vọng ác hơn một chút, mang phương pháp bán tiếp cho Đại Chu thậm chí cho Man tộc, cũng không phải không có khả năng đó. Thẩm Trường Thanh sao có thể cho đối phương cơ hội ăn trước như vậy? Hắn cũng nghĩ rồi. Bán phương pháp đột phá cho Đại Lương cùng Đại Việt, thu thù lao xem như một lần bán đứt, về sau như thế nào cũng không tổn hại đến ích lợi bản thân. Về phần phương pháp truyền lưu ra ngoài, tạo thành uy hiếp cho mình hay không, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, cũng là không có khả năng. Trước không nói Đại Tông Sư đột phá rất khó, cho dù là có phương pháp, cũng không nhất định có thể đột phá. Lùi một bước để nói. Ở lúc có người khác đột phá Đại Tông Sư, hắn cũng không biết trưởng thành đến tình trạng nào rồi. Đại Tông Sư. Đối với hắn mà nói, cũng chỉ là một ván cầu mà thôi, không phải là cảnh giới cả đời dừng lại. Chương 728, tăng tiến cảm tình, 1, trong khách sạn, Bắc Minh Vọng vẻ mặt bình tĩnh, phân phó đối với người trước mặt, mang mọi chuyện hôm nay xảy ra ở trong trấn Ma Ti, đều sửa sang lại một lần, toàn bộ đều truyền về đi. Ti chức tuân mệnh. Người nọ không người vái. Sau đó, Bắc Minh Vọng phất phất tay, đối phương liền xoay người rời đi. Trong phòng trống rỗng, hắn nhớ lại một số chuyện xảy ra vào ban ngày, ánh mắt lóe lên. Thật lâu sau, Bắc Minh Vọng lắc đầu bật cười, vì thẩm trấn thủ kia cũng rất cẩn thận, một chút sơ hở cũng không cho ta lợi dụng, nhìn thủ đoạn làm việc của hắn đều là lấy Đại Tần làm chủ, muốn lôi kéo hắn, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy. Cách làm của Thẩm Trường Thanh ban ngày, ở trong mắt hắn chính là vì tranh thủ ích lợi cho Đại Tần. Cái gọi là chọn lựa thời gian thích hợp, thật ra chính là muốn sau khi mang toàn bộ người mua đều xác định, lại giao dịch trong một lần. Như vậy, liền hoàn toàn ngăn chặn khả năng có người thứ hai đi bán qua tay, dù sao thế lực có thể mua được nổi phương pháp đột phá Đại Tông Sư, nói trắng ra, cũng chỉ mấy cái như vậy mà thôi. Nhiều nữa, cũng không nhiều đến đâu. Đại Tần trấn thủ sứ là có chút quan hệ với yêu ma, nhưng một ít thủ đoạn bộ sầu cụ thể bên trong, tạm thời không thể biết, nhưng nếu cho Đại Tần lượng lớn yêu ma cấp cao, như vậy thực lực Đại Tần chỉ sợ cũng sẽ tăng trưởng không ít. Đáng tiếc, phương pháp Đại Tông Sư, Đại Lương là nhất định không có không được. Bắc Minh Vọng thầm than, giữa các quốc gia, không có minh hữu vĩnh hằng, có chỉ là ích lợi trao đổi. Trước mắt Đại Lương cùng Đại Tần tuy kết minh, nhưng cũng không hy vọng nhìn thấy thực lực Đại Tần tiếp tục lớn mạnh. Nhưng không có cách nào. Phương pháp đột phá Đại Tông Sư, Đại Lương là bắt buộc phải có được. Nếu không giao dịch với Thẩm Trường Thanh, vậy chỉ có thể giao dịch với Thích Ma Ha. Nhưng vấn đề ở chỗ, tính cách Thích Ma Ha, Đại Lương cũng đã sớm tra xét rõ ràng, chính như đối phương nói, vì Đại Nhật Như Lai kia giả tâm cực lớn. Từ sau khi hắn xuất thế, làm đủ loại chuyện, liền có thể nhìn ra được. Giao dịch với Thiên Hạ Minh, trả giá sẽ không thấp đến đâu, hơn nữa còn sẽ đắc tội Đại Tần. Cho nên, chẳng bằng dứt khoát chút, trực tiếp giao dịch với Đại Tần. Nói như thế nào nữa, hôm nay hai nước coi như là quan hệ đồng minh. Có một số phương diện, vẫn là bận tâm vài phần mặt mũi. Sau khi nghĩ đến đây, Bắc Minh Vọng phun ra một hơi, tạm thời không nghĩ chuyện này nữa, phương pháp đột phá Đại Tông Sư có rồi. Nhưng võ học cấp bậc Đại Tông Sư cũng tương tự phải có. Trong thời gian vài ngày sau đó, cường giả đến là càng ngày càng nhiều. Trong thời gian ngắn, trong thành Phá Sơn cường giả tập hợp. Trước kia rất ít nhìn thấy cường giả tông sư, hôm nay hầu như là tùy ý có thể thấy được, về phần võ giả tiên thiên dưới tông sư, vậy càng là vơ một lần được cả đống. Cường giả như mây. Quy Nguyên Tử nhịn không được cảm khái một câu. Đúng vậy. Cường giả như mây, đập vào mắt. Trong 10 người thì có 2 người, trên người tản mát ra khí tức mạnh mẽ. Có thể ở trong mắt một vị cường giả tiên thiên cực hạn, cũng xưng được là khí tức mạnh mẽ, yếu nhất cũng là tồn tại cấp bậc ngang nhau. Thậm chí là, khí tức vượt qua cảnh giới tiên thiên, cũng có không ít. Đặt ở nơi khác, một vị tông sư chính là tương đương với mặt tiền đại phái đứng đầu, ngày thường muốn nhìn thấy cũng không dễ dàng, như là bây giờ, cục diện liếc một cái lại ít nhất có mấy vị tông sư. Thật sự là rất hiếm thấy. Cho dù là Quy Nguyên Tử cai quản Quy Nguyên kiếm phái nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ thấy cục diện như thế. Phía sau, các đệ tử Quy Nguyên kiếm phái đi theo đến, vẻ mặt cũng đều chấn động. Núi cao còn có núi cao hơn, câu này thật sự là không nói sai. Trong đám người, Thôi Bình cũng cảm thán một tiếng. Hôm nay, hắn đã chính thức đột phá đến cảnh giới tiên thiên, võ giả tiên thiên không đến 30 tuổi, đặt ở nơi nào, cũng xứng với hai chữ thiên tài. Đặt ở trong Quy Nguyên kiếm phái, vậy càng là thiên tài đứng đầu. Cho nên, ở sau khi đột phá, Thôi Bình bề ngoài tuy chưa biểu lộ cái gì, nhưng trong lòng đã có không ít ngạo khí. Nhưng bây giờ, thời điểm thật sự nhìn thấy lượng lớn cường giả, hắn mới bỗng nhiên phát hiện. Tiên thiên, ở trên trình độ nào đó, cũng chỉ là kẻ yếu cường đại một chút mà thôi. Đối mặt cường giả đứng đầu, vẫn còn cách khá xa, trong lúc nhất thời. Ngạo khí trong lòng Thôi Bình tiêu tán rất nhiều. Bởi vì hắn biết, đường mình phải đi còn rất dài, cảnh giới tiên thiên ở Quy Nguyên kiếm phái tuy đã có tư cách trở thành trưởng lão, nhưng đặt tới trong toàn bộ giang hồ, so sánh với các cường giả tông sư kia, chênh lệch không phải ít. Càng đừng nói. Sau tông sư, còn có đại tông sư tồn tại. Nghĩ đến đại tông sư, Thôi Bình liền không tự chủ được nghĩ tới Thẩm Trường Thanh, hắn đã biết, Thẩm Trường Thanh này, thật ra chính là Thẩm Trường Thanh lúc trước ở thành Lâm An. Khi đó, thực lực của đối phương, thật ra không mạnh hơn mình bao nhiêu. Nhưng tới hôm nay, bản thân chỉ là miễn cưỡng đột phá đến cảnh giới tiên thiên, nhưng đối phương đã là đại tông sư nổi tiếng thế gian. Cho dù là trưởng môn nhà mình khi nói tới ba chữ Thẩm Trường Thanh, trên mặt cũng có nét kính sợ. Không có gì khác. Kính sợ cường giả. Tìm cái khách sạn ở lại, Quy Nguyên Tử gọi hết các đệ tử tới trước mặt mình, nghiêm túc dặn dò. Lần này bổn tọa dẫn các ngươi đến, chỉ là vì cho các ngươi mở rộng tầm mắt, biết thiên hạ mạnh như thế nào, đừng bởi vì bản thân có chút thu hoạch, liền kiêu ngạo tự mãn, do đó bảo thủ. Cho nên các ngươi đừng tùy ý gây chuyện thị phi, thực trêu chọc cường địch, cho dù là dốc hết lực lượng Quy Nguyên kiếm phái, cũng không nhất định có thể bảo vệ được các ngươi. Chương 729, tăng tiến cảm tình, 2, nói như vậy, tuy là có tổn hại thể diện Quy Nguyên kiếm phái. Nhưng, Quy Nguyên Tử cũng không thể không nói ra sự thật. Bởi vì những người trước mắt này, đều là tương lai của Quy Nguyên kiếm phái, đều là thiên tài đột phá tới tiên thiên ngoại cương, thậm chí cảnh giới tông sư. Trước khi ở trong môn phái, không ít người đều tràn đầy ngạo khí. Hôm nay, hắn muốn khiến những người này hiểu, Quy Nguyên kiếm phái tuy ở phủ Quảng Nguyên thanh danh không nhỏ, nhưng đặt tới trên toàn bộ giang hồ, thật ra cũng không tính là cái gì. Ở trong Quy Nguyên kiếm phái ngạo khí hoành hành, là một chuyện cực kỳ buồn cười. Phải biết trời cao bao nhiêu, mới có hy vọng đi được xa hơn. Về phần làm như vậy, có phải sẽ đả kích đến một số người hay không, Quy Nguyên Tử cũng không quá mức để ý, nếu là như thế cũng không thừa nhận nổi, vậy tâm tính liền quá kém chút. Tâm tính kém, cho dù là có thiên phú cực mạnh, cũng không có khả năng trở thành cường giả. Nghe vậy, mọi người đều trầm mặt xuống. Tới thành Phá Sơn chỉ nửa ngày thời gian, bọn họ đã thấy quá nhiều cường giả. Trong đó, không ít cường giả, cho dù là vị trưởng môn trước mặt này, cũng không dám đi dễ dàng trêu chọc. Thực lực bản thân, ở trong thành Phá Sơn hôm nay cường giả tập hợp, không nói là con kiến, nhưng cũng không khác là bao. Sau đó, có nữ đệ tử hỏi, vậy nếu là có người cố ý trêu chọc chúng ta thì sao? Vậy thì đánh. Quy Nguyên Tử nghiêm mặt, trong mắt có biểu cảm sắc bén. Quy Nguyên kiếm phái ta tuy không gây chuyện, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không sợ việc, nếu là có người trêu chọc, vậy dũng mãnh bảo vệ tôn nghiêm Quy Nguyên kiếm phái ta. Hắn dẫn người tới nơi này, là vì để đệ tử nhà mình mở rộng tầm mắt, cùng với nhận rõ bản thân, tuyệt đối không phải đến chịu uất ức. Nếu là thực có người được đằng chân lân đằng đầu, Quy Nguyên Tử tự hỏi hắn cũng không sợ. Quy Nguyên kiếm phái không phải đại phái đứng đầu, nhưng sừng sững phủ Quảng Nguyên mấy trăm năm, căn cơ nên có vẫn là có. Một điểm này các ngươi cứ yên tâm đi. Nhưng nếu là các ngươi chủ động trêu chọc, đề cập đến vấn đề căn cơ môn phái, vậy phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vâng. Mọi người gật đầu. Được rồi, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi, Thôi Bình ở lại. Đệ tử cáo lui, người khác tuy tò mò, nhưng cũng không nói gì, cung kính lui ra, chỉ còn lại Thôi Bình ở lại nơi đó. Đợi tới khi người khác đều rời khỏi, Thôi Bình liền khó hiểu hỏi. Trưởng môn, có gì phân phó? Ngươi cùng vị Thẩm Trấn Thủ kia có liên hệ gì không? Quy Nguyên Tử hỏi. Thẩm Trấn Thủ? Thôi Bình ngay người, sau đó liền phản ứng lại, không khỏi lộ vẻ mặt cười khổ. Trưởng môn ngài cũng biết, từ sau khi chuyện thành Lâm An kết thúc, ta liền luôn ở trong môn phái, sao có thể liên hệ với Thẩm Trường Thanh? Hơn nữa, hắn bây giờ là trấn thủ sứ phủ Nam U, lại là đại tông sư, chỉ sợ cũng không nhất định có thể nhớ ta nhỉ. Cuối cùng, hắn cũng thở dài. Nghe vậy, Quy Nguyên Tử mỉm cười, tốt xấu gì các ngươi coi như là bạn cũ, hôm nay đã đến thành Phá Sơn, trái lại có thể đi liên lạc một phen, tăng tiến cảm tình, vậy cũng tốt. À, Thôi Bình nhất thời hiểu ý tứ Quy Nguyên Tử, đơn giản là muốn để mình đi kéo gần quan hệ với Thẩm Trường Thanh, nếu có thể móc nối với vị thẩm trấn thủ kia, như vậy Quy Nguyên kiếm phái liền có nhiều lợi ích. Nhưng, trên mặt hắn cũng có nét khó xử. Mình chỉ là một võ giả tiên thiên nho nhỏ mà thôi, hơn nữa lúc ở thành Lâm An, cũng không có giao tình gì lớn, nếu mặt dậy tới cửa, đối phương cũng không nhất định muốn gặp mình. Chỉ là... Thôi Bình cũng biết Quy Nguyên kiếm phái khó xử. Suy tư một phen, hắn liền gật gật đầu, được, ngày mai ta tìm thời gian, xem có thể gặp được hắn hay không. Nói thật, Thôi Bình cũng không có lòng tin gì có thể gặp được Thẩm Trường Thanh. Quy Nguyên Tử hài lòng gật đầu, thử một chút đi, có thể gặp được là tốt nhất, Quy Nguyên kiếm phái ta hôm nay, đã là không qua nổi khúc chiết gì nữa. Nếu có thể có một phương thế lực đầu nhập vào, trái lại có khả năng kéo dài. Nói xong lời cuối cùng, hắn thở dài thật dài, thế cục phủ Quảng Nguyên hôm nay tuy xem như ổn định, nhưng Quy Nguyên Tử lại có thể cảm nhận được mạch nước ngầm trong đó dâng trào. Đặc biệt mấy tháng trước, tin tức núi Tiểu Khâu phủ Quảng Nguyên xuất hiện cấm địa truyền lưu, càng khiến lòng người hoảng sợ. Trong Đại Tần, tồn tại có thể chống lại cấm địa, chỉ có Trấn Ma Ti mới có thể làm được. Môn phái mạnh mẽ hàng đầu nữa, ở trước mặt cấm địa, cũng không tạo ra được tác dụng gì. Một điểm này, là thông qua rất nhiều môn phái diệt vong ở trong tay cấm địa, mới đạt được kết luận. Bao năm qua, cấm địa xuất hiện, sinh linh tuyệt tích. Thiên Đao Môn ở sau khi đạt được tin tức cấm địa xuất hiện, đều đã chuẩn bị làm sẵn công việc di chuyển. Cùng là thế lực phủ Quảng Nguyên, áp lực trong lòng có thể nghĩ mà biết. Không chỉ như thế, phủ Nam U Thiên Hạ Minh xuất hiện, cũng khiến một ít thế lực âm thầm sinh ra suy nghĩ khác, khiến mạch nước ngầm của phủ Quảng Nguyên trở nên càng thêm đục ngầu, Quy Nguyên Tử tuy không muốn tham dự vào. Nhưng lúc này, bo giữ mình, đã là không thể thực hiện. Quy Nguyên kiếm phái nếu muốn trường tồn, phải tìm kiếm một thế lực che chở mới được. Trấn Ma Ti là lựa chọn hàng đầu trong đó. Sau khi đuổi đi người của Đại Lương, Thẩm Trường Thanh liền cố ý dặn dò Mục Thanh một lần. Trong mấy ngày nay, hắn là ai cũng không gặp, nhưng nếu là có người Đại Việt đến, liền trực tiếp nói cho đối phương, muốn đổi lấy phương pháp đột phá Đại Tông Sư là có thể, giá là giống với Đại Lương, đều là năm con yêu ma cấp cao. Chương 730, sắp tấn thăng. Sau khi nói xong, Thẩm Trường Thanh liền về tới chỗ ở của mình, toàn thân tâm đầu nhập đến trên viết võ học. Thành Phá Sơn hôm nay cường giả tập hợp, người đến không chỉ có thế lực giang hồ các nơi của Đại Tần, quốc gia khác tương tự có không ít cường giả đến. Trong đó, có đại biểu phe triều đình, cũng có thế lực giang hồ đơn thuần. Hắn hầu như có thể đoán được, một lần này bán đấu giá tuyệt đối xưng được là chưa từng có. Về phần sau này có hay không, vậy khó mà nói. Như thế, Thẩm Trường Thanh cảm giác, mấy môn võ học kia mình ban đầu lấy ra, vẫn là không đủ bán đấu giá. Tuy đều nói vật lấy hiếm làm quý. Nhưng cái hiếm này, chủ yếu nhất là xem có bao nhiêu người đấu giá. Nếu người đấu giá chỉ là người đất Đại Tần, như vậy võ học bây giờ lấy ra đã là hoàn toàn đủ. Nhưng nếu là thêm quốc gia khác, vậy thì khác rồi. Hơn nữa, hắn hoài nghi Đại Chu cùng Mang tộc một bên đó, đều sẽ âm thầm đến đấu giá. Võ học Đại Tông Sư, bất luận kẻ nào cũng muốn. Cho nên, vì có thể một lần thu gặt được đủ nhiều lợi ích, Thẩm Trường Thanh quyết định dứt khoát làm lớn. Dù sao võ học cấp bậc cao trong trí nhớ của hắn không ít, tính toán kỹ, chỉ riêng võ học Tông Sư đứng đầu, đã nắm giữ nhiều tới mười mấy hai mươi môn. Võ học Đại Tông Sư bình thường, cùng với võ học Đại Tông Sư đứng đầu, cộng lại tuy không nhiều như vậy, nhưng cũng có mười mấy môn. Nếu là bán đấu giá toàn bộ, vậy giá là không thấp. Xem ra một lần này, là ta sắp phát tài rồi. Trên mặt Thẩm Trường Thanh hiện ra một chút ý cười. Võ học dung hợp, đã tăng lên thực lực của mình, lại có thể cho mình kiếm tiền, có thể nói là hai tầng thu gặt, đây là một động cơ vĩnh cửu. Chỉ cần không xảy ra sai lầm gì, hắn cơ bản là có một con đường kiếm giá trị giết chóc cùng với giá trị thần thông tương đối ổn định. Lắc đầu. Thẩm Trường Thanh vứt bỏ tạp niệm trong lòng, một lần nữa mang sức chú ý đặt ở trên thứ trước mặt. Viết võ học cũng là một chuyện tương đối tốn tâm lực. May mắn là võ học đại tông sư cùng trở xuống còn có thể dùng hình thức văn tự viết xuống, nếu là muốn ghi lại thần thông thì không đơn giản như vậy. Thần thông chính là thủ đoạn cực kỳ huyền diệu. Tuy cùng võ học tầm thường phân loại cùng nhau, nhưng tất cả thần thông tuyệt đối không phải đơn thuần văn tự có thể ghi lại được. Đó là một loại cảm ngộ. Một loại cảm ngộ phù hợp thiên địa. Tính đến nay, Thẩm Trường Thanh cũng chưa tìm được biện pháp ghi lại thần thông. Hắn có dự cảm. Nếu đợi tới lúc mình nắm giữ thần thông cường đại hơn, như vậy thần thông vốn có, thật ra giữ lại cũng không có tác dụng gì, hoàn toàn có thể lấy ra bán đấu giá. Đến lúc đó, lại có thể thu gặt một đợt tài nguyên rất lớn. Cường giả thành Phá Sơn nhiều thêm không ít nha. Giang Tả vừa bước vào thành Phá Sơn, liền đã nhận ra không khí chung quanh không thích hợp. Trước kia thành Phá Sơn tuy cũng có không ít cường giả, nhưng tuyệt đối không nhiều như trước mắt. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn ở bên ngoài tiêu diệt yêu tà, đối với rất nhiều tin tức đều không để ý tới, cho nên cũng không rõ thành Phá Sơn vì sao có thêm nhiều cường giả như vậy. Chẳng qua, cường giả tuy nhiều, nhưng rõ ràng chưa quấy rối gì. Giang Tả trái lại hơi yên tâm chút. Thôi, trước mắt không phải lúc để ý tới cái này, về trấn ma ti trước nói sau. Che ngực đặt hộp ngọc, trong mắt hắn có ánh sao toát ra. Cái hộp ngọc kia, chính là thủ đoạn giữ mạng Thẩm Trường Thanh ngay từ đầu giao cho mình. Đối với điều này, Giang Tả thật ra vẫn luôn có nghi hoặc. Hắn rất khó tưởng tượng, thứ bên trong một cái hộp ngọc, rốt cuộc như thế nào mới có thể đối phó các yêu tà mạnh mẽ kia. Thẳng đến về sau, sau khi mình thật sự mang hộp ngọc mở ra, Giang Tả mới xem như thật sự biết. Thủ đoạn trong hộp ngọc, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Đó là một lần thời điểm diệt trừ yêu tà, đụng phải hai con quỷ quái cấp sát. Dưới tình huống bất đắc dĩ, Giang Tả ôm thái độ thử một lần, mở ra hộp ngọc. Kết quả, tinh huyết hóa thân bên trong liền lấy thế sấm sét, mạnh mẽ trấn áp gạt bỏ một con quỷ quái cấp sát, cho dù là một con quỷ quái cấp sát khác cũng không thể chạy trốn. Một khắc đó, hắn thậm chí cũng không kịp ra tay. Nghĩ lại những lời đồn kia mình nghe được, Giang Tả lại hít một hơi thật sâu. Không ngờ chỉ mấy tháng thời gian, Thẩm huynh đã là đại tông sư, chênh lệch của ta cùng hắn là càng ngày càng lớn. Đứng ở cửa trấn Ma Ti, trong lòng hắn cảm khái không thôi. Ra ngoài chém giết yêu tà, khiến lực lượng tinh thần của mình tăng trưởng không ít, nhưng tính đến bây giờ, cũng chưa chính thức bước vào giai đoạn chân ý hiển hóa. Có thể nói, bản thân hôm nay ở trong cảnh giới tông sư, còn chưa tính là tông sư trung kỳ, chỉ có thể đảo quanh ở tông sư sơ kỳ mà thôi. Đối chiếu, Thẩm Trường Thanh mấy tháng thời gian, đã từ cảnh giới tông sư, trực tiếp bước vào cảnh giới đại tông sư. Ở ngay từ đầu đạt được tin tức này, Giang Tả cũng chấn kinh hồi lâu. Không tạm dừng quá lâu, hắn tiến vào trấn Ma Ti, đi thẳng về phía chỗ ở của Thẩm Trường Thanh. Không bao lâu, Giang Tả liền đứng ở trước cửa sân, hắn vốn định gõ cửa một lần, lại không ngờ, cửa sân dễ dàng bị đẩy ra. Ngay người một phen, liền cất bước đi vào. Một khắc đồng hồ sau, Giang Tả xám xịt rời khỏi. Nghĩ đến một màn vừa rồi, sắc mặt hắn lại âm trầm vài phần. Con hung thú kia, thế mà cường đại đến mức này rồi. Nháy mắt tiến vào sân, mình bị Thiên Khôi tập kích. Đối với Thiên Khôi, Giang Tả là không có gì xa lạ. Tương tự, hắn cũng tự nhận là lấy thực lực của mình, trấn áp một con hung thú nho nhỏ không thành vấn đề. Chương 731, Thẩm Đại Nhân có lòng rồi,